Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, ta biết ngươi sao? Ngũ hoàng tử tại Đại Hạ Hoàng triều thiếu niên nhất đại bên trong thiên phú xuất chúng. Đã là sơ cấp tướng cảnh thực lực, đến gần vô hạn trung cấp tướng cảnh, có hy vọng trở thành Nga Mị Sơn ngoại môn đệ tử. Hắn có đầy đủ tự tin khinh thường người đồng lứa, cho nên đối với Dương Vũ hắn cũng không có để vào mắt. Dù là Dương Vũ đem hắn sư đệ tùy tiện đánh bại cũng là như thế. Lâm Tê Tê lại không nghĩ như vậy, nàng thế nhưng là thấy tận mắt Dương Vũ ngay cả yêu vương đều đánh lui. Lại là thiếu niên đã không phải là dùng thiên tài đủ để hình dung sự cường đại của hắn. Ít nhất cũng phải dùng thiên kiêu đi hình dung mới được. Ngũ hoàng tử nếu là đối đầu Dương Vũ thua không nghi ngờ. Lâm Tê Tê thì cho là như vậy, cho nên nàng mở miệng ngăn cản ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử gặp Lâm Tê Tê tỉnh về sau, đình chỉ động tác nhìn về phía nàng hỏi, Lâm sư muội ngươi đã tỉnh, có phải hay không tiểu tử này đem ngươi thế nào? Lâm Tê Tê tranh thủ thời gian khoát tay áo nói, không có, là hắn đã cứu ta, còn xin ngũ hoàng tử không nên làm khó hắn. Thì ra là thế, vậy liền để hắn cho Liêu sư đệ bồi cái không phải. Việc này coi như xong đi. Ngũ hoàng tử bình tĩnh nói, là hắn không phân rõ đỏ tạo khiêu khích, nhưng không trách được ta. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, Liễu Diệp Mị nhíu mày nói, ngũ hoàng tử đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi còn không thức thời. Đúng đấy, quỳ xuống đến đối với chúng ta Liêu sư đệ xin lỗi. Bằng không ngươi đừng nghĩ đi, Cao Thịnh Tài vênh váo hung hăng nói, quỳ xuống đi. Xin lỗi dù sao cũng so cái mạng nhỏ của mình trọng yếu đi. Lữ Minh Tân đỡ dậy Liêu Chi Hoàn về sau. Nhìn xem Dương Vũ nghiền ngẫm điện nói. Dương Vũ khẽ nở nụ cười nói ra. Thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Lâm Tê Tê tranh thủ thời gian đối đồng bạn của nàng nhóm nói. Các người đừng làm khó dễ hắn. Để hắn đi thôi. Nàng thật đúng là sợ chọc tới Dương Vũ. Đồng bạn của nàng nhóm phải ngã nấm mốc. Lâm sư muội, chúng ta biết hắn cứu được ngươi, thế nhưng là một mã thì một mã, hắn đã thương Liêu sư đệ vẫn là phải nói xin lỗi. Ngũ hoàng tử mười phần khẳng định nói, tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, ba hơi bên trong quỳ xuống cho ta, bằng không đánh gãy chân của ngươi. Ngũ hoàng tử trời sinh cao quý, hắn lại há lại cho người vi phạm hắn ý tứ. Đối với Dương Vũ hắn đã là thấy ngứa mắt. Nếu như Dương Vũ lại không nghe lời, vậy hắn liền có cần phải để Dương Vũ biết có chút mệnh lệnh là không thể cãi lại. Dương Vũ híp mắt lại muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói, quay người trực tiếp rời đi. Đáng tiếc, có chút phiền phức không phải hắn không muốn trêu chọc, phiền phức liền sẽ không đến. Ngược lại sẽ còn âm hồn bất tán địa quấn lên. Lâm sư muội, mặt mũi ta đã cho ngươi, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử không khách khí. Ngũ hoàng tử xóa hiện nồng đậm bất mãn chi sắc, nói, tiếp lấy hắn chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ. Kia Lý Công Công thì là nói, hoàng tử điện hạ để cho ta tới đi. Không, lần này ra thực lực của ta tăng lên không nhỏ, vừa vặn bắt hắn tới khai đao, các ngươi nhìn xem bản hoàng tử thế nào giáo huấn hắn đi. Ngũ hoàng tử xoa tay xoa chân nói, ngay sau đó, hắn hướng phía Dương Vũ đi tới, ngay từ đầu đi tới phi thường chậm, nhưng theo bộ pháp càng bước càng nhanh, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, khí thế kia tại liên tục tăng lên, tướng cảnh thực lực vừa xem không thể nghi ngờ. Tại cái này mấy tên thiếu niên thiếu nữ bên trong, cũng liền Lâm Tê Tê đạt đến tướng cảnh, những người khác còn ở vào chiến sĩ cấp bậc. Ngũ hoàng tử có tự ngạo tiền vốn, ngũ hoàng tử không muốn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâm Tê Tê không lo được nhiều như vậy, bò lên tranh thủ thời gian hướng phía ngũ hoàng tử gào lên. Thế nhưng là, ngũ hoàng tử nghe lời này về sau càng thêm khó chịu. hắn kinh thét lên, kia bản hoàng tử càng phải xem hắn đến cùng lợi hại đi nơi nào. Lúc này, ngũ hoàng tử đã là tới gần Dương Vũ phía sau lưng. Đối Dương Vũ phía sau lưng liền hung hăng phát khởi xung kích. Đây chỉ là đơn giản đấm thẳng, thế nhưng là quyền kinh lại là nhưng khi địa cường hãn. Chí ít có 25 đỉnh lực lượng, mơ hồ ở giữa hình như có giao long chi khí nhấp nhô. Một quyền này rơi xuống đủ để đá vụn liệt địa, một quyền này tới rất nhanh, thế nhưng là Dương Vũ phản ứng cũng rất nhanh. Thân thể trong nháy mắt cũng đã lách mình tránh ra, sau đó quay người trở lại liền đối với ngũ hoàng tử mặt hung hăng phiến một bàn tay. Ba, một tát này Dương Vũ nhưng không có nể mặt, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào ngũ hoàng tử gương mặt. Năm cái đỏ bừng thủ trưởng ấn tại trên mặt hắn, máu tươi từ khóe miệng liền rỉ ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Tại bọn hắn trong ấn tượng ngũ hoàng tử thế nhưng là ngay cả trung cấp tướng cảnh giới đều có thể. Một trận chiến, làm sao lại dễ dàng như vậy liền trúng chiêu nữa nha. Cái này ngay cả ngũ hoàng tử bản thân đều cảm thấy mơ hồ. Ngươi, ngũ hoàng tử bụng mặt nộ chừng lấy Dương Vũ, chuẩn bị quát lên đồng thời đánh trả. Đáng tiếc Dương Vũ căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Dương Vũ trước vang lên, ngươi cái gì ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử ta liền sợ ngươi, ta ngay cả man tộc vương đô không sợ, ngay cả thánh hỏa giáo người chiếu đánh không lầm, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta sĩ diện. Ba ba, Dương Vũ liên tục mà đối với ngũ hoàng tử trên mặt giận phiến, mấy cái trong nháy mắt liền đem ngũ hoàng tử đánh cho không biết làm sao. Lúc này, kia một Lý Công Công rốt cục kịp phản ứng hoảng sợ nói. Tạp toái đừng muốn tổn thương hoàng tử điện hạ. Vị này Lý Công Công không hổ là ngũ hoàng tử bên. Người thiếp thân hộ pháp đã là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực. Chạy như gió, trùng sát mà đến tốc độ vô cùng tấn mãnh. Hai tay ngưng tụ thành chảo đối Dương Vũ xé bắt tới. Hai đạo bá đạo vết cào xé rách không khí. Tả hữu một ít cây cối càng là nhận lấy liên lụy. Nhánh cây nhao nhao địa đoạn rơi. Sắc bén kình lực có thể xưng thần binh lợi khí. Lực lượng như vậy đã là thuộc về vương cảnh phía dưới chiến lực mạnh mẽ nhất. Thế nhưng là ở trong mắt Dương Vũ căn bản không tính là cái gì. Lão hoạn quan người lại coi là cái gì? Dương Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Công Công quát to một tiếng. Nhanh chóng làm ra phản kích, Long Quy Phiên Hải Thuật, Dương Vũ căn bản không có lưu tình, thể nội thập nhị chính kinh, lục đại kỳ mạch, hơn 500 huyệt khiếu cùng lúc bạo phát ra lực lượng cường đại. Càng có huyết mạch chi lực kích hoạt, phảng phất có một đầu quy ảnh tại sau lưng của hắn hiện lên. Trong lúc vô hình có một cỗ không thể địch nổi khí thế phát ra. Quyền trưởng lực lượng điên cuồng địa đánh ra, Lý Công Công tại đối Dương Vũ dạng này phản kích, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy cắn răng tiếp tục địa tăng lớn lực lượng, phải tất yếu cầm một Dương Vũ, âm âm, đương hai cỗ lực lượng tại giao thoa thời điểm, lập tức sinh ra khí thế cường đại, bạo tạc huyền khí đem ngũ hoàng tử đều đánh bay, bên cạnh một ít cây cối. Cát đá đều bị chấn động đến biến thành bột mịn. A, đương một chút lực lượng biến mất thời điểm, liền có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên thắng bại đã phân ra tới. Đám người định nhãn xem xét, phát hiện này cũng lui người rõ ràng là Lý Công Công. Lúc này bọn hắn đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn cảm thấy này lại không phải là ảo giác. Chỉ có Lâm Tê Tê biết đây hết thảy đều là thật. Lý Công Công cũng không phải là đối thủ của Dương Vũ. Nàng lẩm bẩm, lúc này nhưng như thế nào kết thúc a? Lý Công Công móng vuốt bị Dương Vũ đả thương, máu tươi đều đã là rỉ ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Dương Vũ thì là phong khinh vân đạm địa đứng tại chỗ nói. Còn muốn sau đó giáo huấn ta sao? cái này tất cả mọi người nói không ra lời. Tại trong hoang sơn dã lĩnh này, bọn hắn cầm thân phận ép Dương Vũ là không thể nào. Mà lại Dương Vũ mới vừa rồi còn nâng lên một cái trấn quốc thế lực. Để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Dương Vũ có cái gì không muốn người biết thân phận. Đúng, thật xin lỗi, bọn hắn không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Nể tình ta cứ tính như thế à. Lâm Tê Tê đi nhanh lên ra ngoài xin lỗi nói. Ha ha, ngươi là ai à? Ta biết ngươi sao? Dương Vũ cười lạnh nhìn xem Lâm Tê Tê đảo. Dừng một chút hắn đối ngũ hoàng tử quát lên nói. Trên người có cái gì đáng tiền đồ chơi cho ta cống hiến ra đến mua mệnh. Bằng không các ngươi hôm nay liền phơi thây hoang dã đi. Lâm Tê Tê sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng ngay cả Dương Vũ danh tự cũng không biết. Nàng có tư cách gì để người ta nể tình? Ngươi ngay cả hoàng tử đều muốn ăn cướp. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Lý Công Công hét lên một tiếng. Khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Một cỗ âm sát chi khí phụ thân. Khiến cho lực lượng của hắn tại liên tục tăng lên lên. Thân thể của hắn lập tức trở nên phát xanh. Trong miệng còn có răng nanh mọc ra như là biến thành cương thi đồng dạng đáng sợ. Thanh sát kiếp công. Đây là Lý Công Công tu luyện bàng môn tà đạo chi công. Trường kỳ hấp thu thi sát chi khí tăng trưởng sức chiến đấu. Có thể để hắn biến hóa thành một tôn thi nhân tiến hành chiến đấu. Đương Lý Công Công biến hóa này phóng xuất ra thời điểm. Đám người liền cảm giác âm lãnh đến dọa người. Cả đám đều như tránh ôn thần. Tranh thủ thời gian lui ra. Dương Vũ cũng là thấy qua không ít kỳ quái công pháp. Thế nhưng là giống Lý Công Công cường đại như vậy võ giả biến hóa vẫn là lần đầu gặp. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn nói. Vùng vẫy giấy chết, ngũ hoàng tử lộ ra vô cùng vẻ oán độc quát. Lý Công Công giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hắn đã lớn như vậy còn không có nhận qua như thế lớn ủy khuất. Nhất là ngay trước nhiều như vậy sư đệ sư muội trước mặt. Hắn thật sự là chịu không được. Nhất định phải để Dương Vũ đi chết mới có thể bình phục trong lòng của hắn oán hận. Hoàng tử điện hạ yên tâm. Hắn chết chắc. Lý Công Công lạnh lùng nói một tiếng. Lại một lần nữa đối Dương Vũ xung phong liều chết tới. Cái kia một đôi phát xanh trên cánh tay đã là nhiều thêm một đôi thanh chảo bao trùm tại trên đó. Kia sắc bén vô cùng móng vuốt nhọn hoắt cầm ra đi. Như là mấy đạo lưỡi dao cùng lúc xuất kích. Cắt chém rảnh rỗi khí đều hoạch hiện từng đạo thanh mang. Một kích này lực lượng so với vừa mới phải cường đại gấp 2-3 lần không ngừng. Đây tuyệt đối là thuộc về kia một loại đỉnh cấp tướng cảnh lực lượng cường đại nhất. Vương giả phía dưới khó có địch thủ. Dương Vũ rốt cục lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Trở nên vô cùng nhạy cảm ánh mắt vẫn là đem công kích của đối phương quỹ tích thấy rõ ràng. Hắn không chút do dự liền xuất thủ. Băng sơn trưởng liên tục đánh ra. Cường đại trưởng phong cùng cái này chảo kình đan xen vào nhau. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt huyền khí liền càng không ngừng đụng nhau. Trận trận buồn bực chìm thanh âm vang lên. Thoạt nhìn là như vậy địa kịch liệt. Lần này Dương Vũ cũng không có khả năng đem Lý Công Công đè xuống. Ngược lại là Lý Công Công chảo kinh tại hai cánh tay hắn phía trên lưu lại mấy đạo vết cào. Máu tươi trực tiếp rỉ ra. Càng có từng sợi thanh sát khí không có vào trong cơ thể hắn. Những này thanh sát khí thế nhưng là biến dị thi độc. Đủ để ăn mòn người nhục thể. Tại thời điểm then chốt này. Dương Vũ thân thể bất tử liền phát huy ra tác dụng. Đem những này thanh sát khí ngăn cản. Căn bản không có làm bị thương hắn thân thể. Xem ra không thể xem thường bất kể đối thủ nào. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói đạo. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nghiêm túc cùng Lý Công Công đại chiến cùng một chỗ. Dương Vũ lợi dụng nắm giữ chiến kỹ, quyền, trưởng cùng chân cùng sử dụng. Mỗi một loại chiến kỹ đều đạt đến giai đoạn đại thành. Thậm chí là hoàn mỹ giai đoạn. Bạo Phát đi ra chiến lược đều đủ để cùng Lý Công Công ngang hàng. Nhưng là muốn cầm xuống đối phương cũng không dễ dàng. Không thể cùng hắn mù rông dài. Dương Vũ cũng không muốn kéo dài. Hắn nhất định phải cho người trước mắt một cái đủ cường đại lực chấn nhiếp. Tử vong chi đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.